Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc trong ngục Bắc Vũ đường theo nha dịch vào ngục, đang định tiến vào thì nghe tiếng xe ngựa từ sau truyền đến. Bắc Vũ đường liếc mắt qua, bước chân dừng lại. Nha dịch thấy nàng dừng lại thì thúc giục, mau lên. Tiểu Mặc Nhi xuống xe, thấy người phía trước, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đột nhiên trợn to. Mẫu thân, Mặc Nhi, nha dịch hai bên kinh ngạc nhìn hai mẫu tử. Bắc Vũ đường hỏi nha dịch dẫn đầu. Sai ra, có thể để ta nói với con mấy câu không? Tiểu Mặc Nhi chạy nhanh tới bên nàng. Mẫu thân không sao. Bắc Vũ đường vuốt đầu bé. Sợ không? Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Không sợ, Bắc Vũ đường hỏi nha dịch dẫn đầu. Có thể nhốt con ta và ta cùng nhau không? Hắn phạm tội giết người. Giết ai? Bắc Vũ đường hỏi. Lý phu tử trong thư viện. Bắc Vũ đường hơi nhíu mày, đáy mắt tối tăm. Bọn họ ra tay với Tiểu Mặc Nhi, bút tích này, chỉ sợ là từ hắn. Cố ý bày nghi trận, thì ra chờ nàng ở đây. Vừa lúc, ta cũng phạm tội giết người. Nha dịch hai bên kinh nghi nhìn hai mẫu tử, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, mềm mại nói. Ba bá, có thể để ta ở bên mẫu thân không? Nha dịch nhìn tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt, hơi mềm lòng. Cái này, chỉ sợ không được. Ba bá, ta biết các bá bá tốt nhất. Nếu bị nhốt một mình trong phòng giam, ta sợ lắm. Đôi mắt to của Tiểu Mặc Nhi lấp lánh ánh lệ, nhìn mà đau lòng. Khi nha dịch dẫn đầu đang định đồng ý thì một nha dịch khác vội chạy tới, thì thầm bên tai hắn vài câu. Nha dịch dẫn đầu hơi nhíu mày. Ta biết rồi. Sau đó, hắn nói với Tiểu Mặc Nhi. Tuy ngươi nhỏ nhưng cũng là nam. Ngươi chỉ có thể nhốt ở nhà tù nam. Mang đi, nha dịch hai bên mang hai người vào ngục giam, một trái một phải. Người này phạm tội giết người. Nha dịch nói với nữ quản ngục. Nữ quản ngục đánh giá Bắc Vũ đường, ánh mắt lạnh nhạt. Đi theo ta, Bắc Vũ đường đi theo nữ quản ngục vào trong, một mùi mốc gây mũi ập vào mặt. Đi đến sâu nhất, cũng là phòng giam ẩm ướt nhất. Nữ quản ngục mở cửa lao. Đi vào, Bắc Vũ đường nhìn nhà tù trước mặt, trong góc có một con chuột chạy qua, mà mấy người trong lao lại như không thấy, để mặc chuột dán len lỏi khắp nơi, đôi mắt vô hồn, cả người bẩn thỉu. Có thể đổi phòng giam không? Bắc Vũ đường thấp giọng nói, nắm tay nữ quản ngục, lặng lẽ nhét bạc vào tay nàng ta. Nữ quản ngục sờ nắn bạc, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt khi nhìn Bắc Vũ đường cũng ôn hòa hơn. Đi theo ta, Bắc Vũ đường đi theo nữ quản ngục ra ngoài, đến một phòng giam khá khô ráo, sạch sẽ, trong phòng giam chỉ có hai người, sắc mặt hồng hơn nữ tù khác không ít, có thể thấy đãi ngộ ở phòng này là tốt nhất. Nữ quản ngục mở cửa lao. Trước khi nàng tiến vào còn thấp giọng nói bên tai nàng. Muốn ăn gì thì có thể nói với ta. Còn khô tay múa chân làm thủ thế. Đưa tiền, sau này phiền ngươi nhiều hơn. Bắc Vũ đường cười nói. Khách khí, nữ quản ngục rất biết điều, cười đưa nàng vào nhà tù. Bắc Vũ đường tiến vào, hai người trong lao đánh giá nàng. Ngươi vào đây vì tội gì? Phụ nhân trung niên bụ bẫm hỏi. Nghe nói là giết người. Bắc Vũ đường không để ý lắm. Nàng kia chấn động. Giết người, nàng kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Thật sự không nhìn ra ngươi sẽ giết người. Nữ tử thanh tú lên tiếng. Là nghe nói, có ý gì? Nữ tử béo khó hiểu. Ngươi hỏi nàng ấy. Nữ tử béo nhìn Bắc Vũ đường. Bắc Vũ đường tìm chỗ sạch ngồi xuống. Bọn họ bảo ta giết một nhà tên Trương Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tới thành Trường An không lâu, xung quanh có ai còn không rõ, không biết Trương Tam họ nói là ai. Hai người nhìn nhau, đã hiểu đại khái. Có phải ngươi đắc tội ai rồi không? Nữ tử béo hỏi. Đúng vậy, đắc tội một người khó lường. Cả hai đều lộ biểu cảm quả nhiên. Nhà ngươi nhất định rất giàu nhỉ. Cũng được, có miếng ăn thôi. Nữ tử béo và nữ tử thanh tú nhìn y phục của nàng. Tuy không phải rất diễm lệ, cũng không phải kiểu dáng mới nhất đương thời. Nhưng chất lượng lại là tốt nhất. Mặc được loại vải như vậy, tuyệt đối không phải người nhà bình dân. Nếu ngươi có cách thì dùng tiền khơi thông chút đi. Giết người là tội lớn, không có tiền nhưng còn người thì vẫn tốt hơn. Nữ tử béo khuyên, Bắc Vũ đường gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ở đây, người muốn sống thoải mái thì phải nhét bạc, có bạc thì muốn ăn gì cũng được. Nữ tử béo bổ sung, nhưng mà, đám người này hiểm độc lắm, càng lúc lấy càng nhiều tiền. Nếu người không có tiền sẽ bị chuyển đi chỗ khác ngay. Nếu người nhà ngươi tới, bảo họ chuẩn bị cho ngươi nhiều bạc vào. Lúc Bắc Vũ đường trò chuyện với hai bạn tù. Tiểu Mặc Nhi cũng bị đưa tới phòng giam. Tiểu Mặc Nhi vừa vào, người trong phòng giam đều nhìn qua, có rất ít phạm nhân nhỏ tuổi như cậu, đặc biệt là còn đẹp như búp bê sứ như thế. Cách chương.